Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 17, cương thi địa cương thi nói. Tam, đào mộ phần công việc tiến hành rất nhanh, bởi vì phải trước ở buổi trưa canh ba mở quan tài, cho nên mọi người phải dành thời gian. Toàn bộ hiện trường rất trầm mặc, bao gồm vây xem đám người. Dù sao này không phải là cái gì khoái trá sự tình. Ở mười mấy tráng niên đàn ông toàn lực đào hạ, chỗ ngồi này rất nhanh thì phẫn nộ đào ra, màu đen quan tài toàn bộ lộ ra. Lúc này, mọi người dừng tay, toàn bộ yên lặng lui ra. Hiện trường có một loại kiềm chế tĩnh lặng. Đã thay đạo bào viên đạo sĩ trịnh trọng đi ra. Đầu tiên là ở quan tài chung quanh, mộ phần chung quanh rơi vãi một vòng nếp. Sau đó bắt đầu hướng về phía mộ phần. Đi không ngay ngắn bước cương. Niệm lên một đoạn mọi người cũng không sao nghe hiểu chú ngữ. Làm xong hết thảy các thứ này sau, viên đạo sĩ đốt ba cây thoang thoảng. Sau đó ở đã sớm chuẩn bị xong bó củi lên tới dán một tấm bùa. Nhìn một chút bề ngoài thời gian, đã 11:40, coi là cậy ra quan tài thời gian, không sai biệt lắm là có thể trước ở buổi trưa canh ba mở quan tài. Mở quan tài, theo viên đạo sĩ tiếng này như lời nói hạ xuống, đã sớm mang tốt khẩu trang bát tên đại hán, sẽ cầm khiêu tử, trước tiên đem quan tài kéo dài đến, sau đó đem khiêu tử cắm vào ván quan tài, liền bắt đầu dùng sức cậy ra quan tài. Mạnh đại vĩ nhìn một màn này, siết chặt quả đấm, dù sao trong quan tài ngủ là ba mình, không có thể nhập thổ vi an, đây là cực lớn bất hiếu. Nếu như ba thật biến thành món đồ kia, cũng là mình bất hiếu, chưa cho ba chọn cùng nơi thật tốt chôn xác chỗ ngồi. Cao Yến ở bên cạnh, thật chặt kéo Mạnh đại vĩ, nàng lo lắng là một chuyện khác, nàng cũng ở đây cầu xin. Chính mình công công tốt nhất khác biến thành món đồ kia. Nếu không mình ra ở trong thôn không muốn biết bị nghị luận bao lâu. Này thật không phải là cái gì hào quang chuyện. Cao Bân có chút hoảng hốt. Thậm chí tâm lý có chút sợ hãi. Có chút lùi bước. Nguyên nhân cuối cùng, đương nhiên là bởi vì viên đạo sĩ lời nói kia. Nhưng là chuyện này đã rơi vào trên người mình. Có thể không thể làm người cả thôn mặt nhi kinh sợ. Cao Bân cũng cầu xin mình có thể nhìn thấy một cụ bình thường thi thể. Cho dù là thối rữa, chính là khác lại gặp cái gì đồ chơi kỳ quái. Theo, băng, một tiếng, quan tài giãn ra, nói rõ đóng đinh quan tài đã bị khiêu đứng lên. Tiếp theo chính là khó nghe vật liệu gỗ tiếng va chạm thanh âm. Cao Bân tâm cũng theo những thanh âm này nhắc tới. 1, 2, 3, lên, theo dẫn đầu người kia hô to. Bát một hán tử đồng thời dùng sức, oanh, một tiếng, ván quan tài nhi cuối cùng bị cậy ra, bành, là ván quan tài nhi lạc thanh âm, bên trong thi thể rốt cuộc có hay không thi biến, chính là chỗ này một khắc, lúc này, hiện trường tất cả mọi người, nhịp tim đồng loạt tăng nhanh, coi như cảnh tượng như thế này đối với cái này trong người mà nói, đã không tính là xa lạ, nhưng là chân chính đối mặt đứng lên thời điểm. Vẫn sẽ nhịp tim, nhân đều có một loại tâm lý hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cương thi cái gì. Mấy năm nay cũng không phải mỗi lần mở quan tài cũng có phát hiện gì. Rất nhiều lần, cũng là muốn người cả thôn gom tiền, cho chủ nhà bày cái tạ tội rượu cái gì. Tiền thật ra thì chưa tính là vấn đề, chủ yếu là không thấy kia mới mẻ, tâm lý luôn là treo. Về phần còn có một chút tình huống. Đó chính là đặc thù cập kỳ không rõ ràng. Miễn cưỡng đoán là có chút đặc thù. Cũng liền qua loa thiêu hủy. Làm đắc nhân tâm trong rất hoài nghi. Cũng không tính là cái chuyện cao hứng. Mọi người sao nghĩ? Mạnh đại vĩ không biết. Nhưng lúc này hắn lại khẩn trương tim đều phải nhảy ra cổ họng. Cao Yến cũng thiếu thốn móng tay cũng bóp vào mạnh đại vĩ trên cánh tay trong thịt. Về phần Cao Bân chính là cảm thấy một trận nhi hoảng hốt. Trong đầu nghĩ, ngàn vạn lần chớ thi biến. Nếu không ta còn phải đem đồ chơi này đẩy ra ngoài. Ván quan tài rơi xuống đất dư âm không tán. Bỗng nhiên viên đạo sĩ bởi vì khẩn trương mà lộ ra tiêm lệ thanh âm ngay tại đám người nổ vang. Làm khó hắn cũng đeo đồ che miệng mũi. Còn có thể phát ra như vậy tiêm lệ thanh âm. nhanh, rời vãi nếp. Viên đạo sĩ là vẫn đứng ở quan tài bên cạnh quan sát tình huống. Vừa thấy thi thể này, đầu tiên là không vững vàng, cơ hồ là khàn cả giọng giống đến. Mạnh đại vĩ, ba, một tiếng liền ngồi dưới đất. Từ viên đạo sĩ kêu lên những lời này, là hắn biết xong, ba hắn nhất định thi biến. Hơn nữa viên đạo sĩ kích động như vậy, đây cũng không phải là cái loại này chỉ tốt ở bề ngoài thi biến. Về phần Cao Yến ngồi xuống sẽ khóc, bát tên đại hán cơ hồ là đồng thời từ trước ngực túi móc ra nếp, hướng trong quan tài hung hăng bỏ ra. Về phần Cao Bân, hắn không dám nhìn, rơi vãi nếp thủ đều run rẩy, rậm rạp chằng chịt nếp cơ hồ bao trùm thi thể toàn thân. Đây là một loại khó ngửi xác thối cũng dần dần tràn ngập ra. Mọi người rối rít giơ tay lên trong liên quan cây ngải đốt, xua tan loại này vị. Nếu không ai hút nhiều, kia cái gọi là thi độc cũng không phải là thú vị chuyện. Đem thi thể đẩy ra ngoài, viên đạo sĩ lớn tiếng phân phó đến. Sau đó sải bước đi đến quan tài trước mặt, một cây gọt nhọn vô cùng đào cọc gỗ cũng không ngừng hung hăng cắm ở thi thể tim. Một khắc kia, viên đạo sĩ cơ hồ điên. Hắn làm đạo sĩ lâu như vậy tới nay, dựa theo lão tổ tông lưu lại quy củ cẩn thận tỉ mỉ làm việc. Tại hắn tự mình chủ trì trong sự tình, tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp. Kia đào cọc gỗ cắm vào, không thấy xác huyết, liền chảy ra một chút xíu màu đen. Cơ hồ là nửa đông đặc đồ vật nghe sư phụ nói. Năm đó chỗ hắn lý hòe lập thi thể lúc, cũng là tình huống kia, thậm chí càng hung một chút. Hạ đào cọc gỗ thời điểm, thi thể kia có một chút động tĩnh, ở ban ngày đều có lên thi triệu chứng. Thi biến, xác nhận không thể nghi ngờ thi biến. Viên đạo sĩ không từ đâu tới cũng một trận nhi khẩn trương. Gầm to lên, đem thi thể đẩy ra ngoài. Ta hạ đào mộc cọc, đây cũng là đại thái dương. Không có chuyện gì, Cao Bân rốt cuộc không thể trốn tránh. Hắn đầu tác tác nắm dây thừng, đến gần quan tài, lấy ánh mắt nhìn một cái, da đầu liền nổ, bắt đầu từ bây giờ. Hắn là hoàn toàn tin tưởng thi biến nói một chút, trong quan tài lão nhân, là tỷ tỷ của hắn công công. Hắn là quen thuộc, năm ngoái tống táng thời điểm, hắn còn đặc biệt đã trở lại, nhưng không nghĩ thời gian một năm, lại biến thành cái bộ dáng này, không có thối rữa. Toàn thân có một loại quỷ dị màu xám đen, chẳng qua là liên quan dẹt đi xuống, giống như phơi khô thịt muối. Trên tay móng tay hơi bị dài, nhọn phi thường nghiêm ngặt, răng rất dài, cũng rất tiêm lệ, đặc biệt là trên người, lại lên một tầng phi thường mảnh nhỏ, còn rất lưa thưa bạch mao. Này muốn sao giải thích? Sự thật đang ở trước mắt một người khác đại hán đã bắt đầu cho thi thể một cái tay dây thòng lọng. Tác, nông thôn trong có gan không ít người. Cao Bân không nghĩ mất mặt, cũng chảy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng đem dây thừng mặc lên. Theo tứ chi dây thừng giới hạn xong, bát tên đại hán đồng thời đem thi thể đẩy ra ngoài. Trực tiếp đặt mình trong ở dưới ánh mặt trời. Ồn ào, làm thi thể từ trong quan tài đẩy ra ngoài trong nháy mắt. Đám người bắt đầu xôn xao. Xôn xao, thi thể này chỉ cần có thông thường nhân đều biết là hoàn toàn thi biến. Có một cái có kinh nghiệm lão nhân đối với bên cạnh nhất tuổi trẻ hậu sinh nói đến. Người này lợi hại a, nhìn thấy những thứ kia bạch mao sao? Còn không có lớn lên. Lớn lên chúng ta người cả thôn liền gặp họa a. Đây là bạch hung a, bạch hung. Tần lão gia tử, cái gì là bạch hung? Người gặp qua không có. Trẻ tuổi kia hậu sinh hiển nhiên tiếp nhận khoa học giáo dục. Đối với tổ tiên truyền tới những quy củ kia như tin như không. Cũng cái hiểu cái không. Hôm nay thấy này kỳ dị cảnh tượng. Bởi vì nhiều người, không thể nói sợ, có thể là tò mò luôn là có. Ta sống 70 mấy tuổi, mở quan tài đốt thi thường thường cách nhìn. Hắc bạch song hung thật là thấy ít a. Một loại đều là răng dài răng cùng móng tay. Này trưởng bạch mau gì không? Chặt chặt. Cộng thêm hôm nay mới là hồi thứ ba. Ta nói mạnh ra lão gia tử mộ phần rách hung. Nhất định có quái. Xem ra quả là như thế a. Kia tần lão gia tử cảm khái nói đến. đồng thời cầu nguyện sau này mình ngàn vạn lần chớ biến thành đồ chơi này. Dựa theo lão tổ tông cách nói, này nửa chết nửa sống, không có linh trí ra hỏa, nhưng là vào không luân hồi. Kia Tần lão gia tử, người nói hắc bạch song hung, đây là hắc huynh đệ lợi hại một chút nhi, hay lại là bạch huynh đệ lợi hại một chút nhi, người gặp qua hắc chưa? Người trẻ tuổi kia có thể là nhiều người dũng khí nhi tráng, lại còn có thể nói đùa. Tần lão gia tử một trận nhi khẩn trương, nhỏ giọng nói đến, này cũng không thể qua loa đùa. Cái gì bạch huynh đệ, hắc huynh đệ, cẩn thận bọn họ tới tìm ngươi, ngươi muốn hỏi như vậy. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tuyệt đối là hắc hung ác hại, ngươi thấy qua chưa? Này, sao có thể chưa thấy qua a? Hay là chúng ta thôn, ngay tại mười mấy năm trước, kia Lý Hòe lập thi thể liền hiển nhiên biến thành hắc hung. Thấy máu ăn liền ăn. Nếu không phải xử lý kịp thời, thôn chúng ta nhân đều phải chết rất nhiều. A tuổi trẻ hậu sinh rốt cuộc nghiêm túc. Kia Lý Hòe lập chuyện, hắn nghe cha chú nhắc tới quá. Ngay tại lão nhân cùng người tuổi trẻ thảo luận thời điểm, Mạnh Đại Vĩ bỗng nhiên như phát điên từ đám người lao ra. Hô to, bà A, viên đạo sĩ lập tức khẩn trương giống đến. Bắt hắn cho lão tử đè lại, coi như ở dưới ánh mặt trời. Dính người trí thân khí nhi, này cương thi cũng phải lên thi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.